Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2646, chương 2646, đột phá cơ hội. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cánh cửa cực lớn trung ầm ầm rung động, một đạo thân ảnh đi ra, rõ ràng là Hạc Mạc Điện Chủ, một cổ không gian chi lực đan vào, tại hắn quanh người. Hình thành từng đạo trong suốt hư nhận, chậm rãi xoay quanh, có một loại ngập trời uy thế. Một màn này, khiến cho ở đây song phương các cường giả đều là chấn động. Hiển nhiên Hạc Mạc Điện Chủ thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn khí cơ bộc lộ tài năng, tựa như một quả ra khỏi vỏ thần kiếm. Hạc Mạc Điện Chủ cũng đột phá, va chạm vào nửa bước chùm cánh cửa. Phong Vũ Điện Chủ khuôn mặt run rẩy, có đầm đặc sát cơ. Vốn, tại cánh cửa cực lớn trong không gian gặp gỡ, Phong Vũ Điện Chủ tự nhận là đầy đủ tốt rồi. Gặt hái được một kiện chuẩn siêu đại lục cấp thần khí. Hơn nữa, hay là thổ áo nghĩa cường giả sử dụng, cái này lại để cho hắn mừng rỡ như điên. Đã có cái này chuẩn siêu đại lục cấp thần khí, Phong Vũ Điện Chủ chính thức chiến lực, không thể nghi ngờ là tháo chạy thăng lên một cái bậc thang. Tự tin gặp lại đến Hạc Mạc Điện Chủ, đủ để áp vế, nhưng lại không thể tưởng được. Hạc Mạc Điện Chủ lần này thu hoạch, so với càng lớn, một lần hành động bước ra trùng kích nửa bước chùm mấu chốt một bước. Hiện tại Hạc Mạc Điện Chủ, riêng lấy tu vi mà nói, chỉ sợ so với Trầm Điện Chủ cũng chỉ là chỗ thua kém một bậc, mà không gian chi đạo cường giả chiến lực siêu phàm chỉ sợ là tương xứng. Tình huống như vậy lại để cho Phong Vũ Điện Chủ rất cảm thấy áp lực, cũng làm cho bị giết tâm nhất thời muốn nhân cơ hội này tướng Tần Mặc, Hạc Mạc Điện Chủ một lần hành động bỏ đối diện. Tịch đội trưởng đợi sớm đã nghênh đón tiếp lấy, nhào nhào chúc mừng Hạc Mạc Điện Chủ. Hạc Mạc Điện Chủ, hôm nay luyện không sơn mạch, người đệ nhất điện chủ vị, đã là không người dung chuyển. Tịch đội trưởng cười chúc mừng nói, thế thì chưa hẳn, Mạc thủ lĩnh không phải còn chưa có đi ra nha. Hạc Mạc Điện Chủ cười to, trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng. Lần này cánh cửa cực lớn trong không gian gặp gỡ, quả thực là lại để cho Hạc Mạc Điện Chủ mừng rỡ không thôi. Không gian của hắn chi đạo bởi vậy càng tiến một bước, sớm nhòm phá trùng kích nửa bước chùm chi cảnh huyền cơ. Phải biết rằng, cái này một huyền cơ, Hạc Mạc Điện Chủ vốn tưởng rằng tại vạn năm ở trong đều chưa hẳn có thể hiểu rõ. Dù sao, giới sứ cảnh bước về phía chùm cảnh, cái kia đã không phải một đạo rãnh trời đơn giản như vậy, mà là cơ hồ khó có thể vượt qua cái hào rộng. Nếu không phải là tại Tịch Miểu chùm lãnh địa, có Tịch Miểu chùm chỉ điểm, muốn hiểu rõ cái này một huyền cơ thì là ít khả năng. Có Tịch Miểu chùm dẫn đạo, giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả mới có một điểm khả năng phóng ra cái kia mấu chốt một bước. Mạc thủ lĩnh mặc dù đạt được mạnh nhất truyền thừa, tại trong thời gian ngắn như vậy cũng là cản không nổi đến. Trọng Điện Chủ thì là cười nói, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Còn lại các cường giả cũng là gật đầu, người sáng suốt đều rất rõ ràng. Tại sân khấu khiêu chiến lên, Tần Mặc cùng cái kia thon gầy nam tử một trận chiến, bại lộ một ít chính thức tu vi, chưa đến giới sứ cảnh cấp độ. Tại cánh cửa cực lớn ở bên trong, cho dù Tần Mặc đạt được mạnh nhất truyền thừa, cũng không có khả năng nhanh như vậy thì đến được giới sứ cảnh cấp độ. Giới sứ cảnh khiêu chiến nửa bước chùm cấp độ, cơ hồ là không thể nào thành công, trừ phi như là các đại phái hệ đệ nhất điện chủ có thể phát động chùm cấm khí một bộ phận uy lực. Lúc này, cánh cửa cực lớn nhất thiểm, hai đạo thân ảnh lần lượt đi ra, đúng là Ngân Rừng, Hồ Tam Gia. Hai người này bế quan hoàn tất, là được trước một bước đi ra. cùng tịch đội trưởng đợi hợp thành hòa. Lập tức, một đôi ánh mắt ném tới. Rồi sau đó, có ánh mắt thoáng cái lăng lệ ác liệt mà bắt đầu. Nhìn ra ngân rừng, Hồ Tam gia trên người kinh người biến hóa. Cùng nửa năm trước so sánh với ngân rừng khí tức hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này Hồ Ly đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Tản ra một loại đáng sợ cổ yêu chấn động, lại để cho con người làm ra chi kiêng kỵ. Cái này Hồ Ly giơ tay nhấc chân tầm đó, có một loại kỳ dị vận luật, làm như có thể tác động từng đạo trận văn. Tùy với phát động kinh thế đại trận, biến hóa như thế, cùng nửa năm trước, cơ hồ là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù là tịch đội trưởng các loại, phát giác được ngân rừng khí tức, cũng có một loại khó nói lên lời áp lực. Chẳng lẽ nói, mạnh nhất truyền thừa bị ngân rừng đoạt được? Ở đây song phương cường giả tất cả giật mình. Đây là rất có thể. Ngân rừng như vậy biến hóa kinh người. Nói rõ hắn thu hoạch gặp gỡ. Tại lạc đội trường, hạc mạc điện chủ phía trên. Như vậy gặp gỡ. Rất có thể tự là mạnh nhất truyền thừa. Nếu không, như thế nào có đáng sợ như vậy tăng lên? Bất quá, rất nhiều người xoay chuyển ánh mắt, nhưng lại phát hiện Hồ Tam gia cũng có không cùng. Lão gia hỏa này cùng trước đây so sánh với, làm như không có có thay đổi gì. Nhưng là, hắn trên người áo bào tản ra một loại mênh mông cuồn cuộn khí tức, có loại thâm thúy như biển khí độ. Hiển nhiên Hồ Tam gia gặp gỡ cũng không tầm thường, phi thường kinh người, kỳ thật thực lực đến tột cùng như thế nào, đúng là lại để cho người đoán chi không thấu. Hai người này gặp gỡ, tựa hồ cũng phi thường kinh người, tại trong chúng ta, chỉ sợ là tốt nhất. Phong Vũ điện chủ đợi sắc mặt rất khó nhìn, tình huống như vậy vượt qua dự kiến. Ngân rừng, Hồ Tam gia đạt được cơ duyên, chính là khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là ai đã lấy được mạnh nhất truyền thừa. Lúc này, tịch đội trưởng đợi đã là nghênh đón tiếp lấy, hỏi thăm ngân rừng, Hồ Tam gia gặp gỡ, sau cả hai đều là cười mà không nói, làm như không muốn đề cập quá nhiều, ta cũng không có đạt được mạnh nhất truyền thừa. Bất quá, mở trước đây bí địa chủ nhân truyền thừa, ngược lại là đã lấy được một kiện. Ngân rừng nói như vậy nói, mạnh nhất truyền thừa, cũng không bị chúng ta ba cái đoạt được. Hồ Tam gia thì là lắc đầu, thở dài, hắn nói đúng lời nói thật, mạnh nhất truyền thừa chính là bị vô thượng thánh bào đoạt được. Cũng không bị Tần Mặc, ngân rừng, cùng với chính hắn đoạt được. Nghe vậy, tịch đội trưởng đợi cả kinh, rồi sau đó cười mà không nói. Cảm thấy Hồ Tam gia là ở che giấu. Bên kia, Phong Vũ điện chủ đợi sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn đã là động lớn lao sát tâm. Mặc kệ mạnh nhất truyền thừa bị ai đoạt được. Ngân rừng, Hồ Tam gia thực lực tăng lên quá kinh người. Chính là làm cho người kiêng kỵ uy hiếp. Mặc thủ lĩnh, hắn vì sao còn chưa có đi ra? Trọng điện chủ hỏi, ngân rừng cáo chi. Tần Mặc đang bế quan, chỉ sợ còn muốn qua một thời gian ngắn, mới ra đến, nghe thế dạng nói, ở đây song phương các cường giả, trong nội tâm đều là có thêm suy đoán, mạnh nhất truyền thừa thuộc sở hữu, xem ra 89/10 là Tần Mặc, nếu không, vì sao đến bây giờ còn chưa có đi ra, 89/10, Tần Mặc tại cánh cửa cực lớn trong không gian. Còn đang tiến hành mạnh nhất truyền thừa nghi thức. Nhất thời bán hội khó có thể đi ra. Bất kể như thế nào, Tần Mặc cái này ba cái gia hỏa, còn có Hạc Mạc điện chủ, đều không thể buông tha. Đợi đến lúc Tần Mặc tiểu tử kia đi ra, tự cùng một chỗ động tay, tướng chi gạt bỏ, Phong Vũ điện chủ trong mắt nhảy lên hàn quang, cùng Tang đại nhân cộng lại. Thương nghị lấy trong chốc lát vây công kế hoạch. Vù vù vù. Bên kia, tại quảng trường bên ngoài, sương mù lượn lờ ở bên trong, vô số cỗ thân ảnh như ẩn như hiện, nhưng lại đã tập trung vào Hồ Tam gia thân ảnh mạnh nhất truyền thừa, tựa hồ tại lão gia hỏa kia trên người. Khí tức này có chút kỳ quái, cùng mạnh nhất truyền thừa có chút tương tự, rồi lại là bất đồng. Lão gia hỏa này cũng không đạt được mạnh nhất truyền thừa, nhưng là cùng mạnh nhất truyền thừa nhất định có liên hệ. Như thế này, thừa cơ phá vỡ quảng trường cấm chế, một lần hành động bắt giết lão gia hỏa này, hỏi ra mạnh nhất truyền thừa hạ lạc. Vô số cỗ thân ảnh thấp giọng trò chuyện với nhau, đã ở thương nghị lấy đãi sẽ như thế nào làm khó dễ. Cùng lúc đó, cái kia gian nhà đá ở bên trong, Tần Mặc khí tức trên thân vô cùng cường thịnh, cùng cái không gian này bên trong đích áo nghĩa chi lực, trong pho tượng không gian huyền ảo chi lực, tam giả ở giữa cộng minh đạt đến một cái đỉnh phong. Oanh, trận trận tiếng oanh minh nổ bung, theo Tần Mặc trong cơ thể truyền ra, khiến cho trong cơ thể hắn đủ loại kinh thế chi lực triệt để bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm, đủ loại kinh thế chi lực chấn động, như là từng đạo lưỡi dao sắc bén, chém về phía Tần Mặc trong cơ thể hạch tâm, cái kia khỏa ngưng giới chi cơ. Chủ nhân, bắt đầu trùng kích chuẩn giới sứ cảnh rồi. Nhanh như vậy, Đèn Linh kinh hô, như vậy tiến độ, sao nó mong muốn phải nhanh nhiều lắm, vốn tưởng rằng còn muốn tiếp tục một thời gian ngắn. Tần Mặc mới một khi bắt đầu trùng kích chuẩn giới sứ cảnh, không thể tưởng được như thế đột ngột mà bắt đầu. Cái này không kỳ quái, trùng kích chuẩn giới sứ cảnh tựu là như thế, vượt qua ải cơ hội hội đột nhiên xuất hiện, đây cũng là trùng kích tầng này lần đích cực lớn chướng ngại. Cái kia tạm thời khí linh nói như vậy nói, tu vi đạt tới ngưng giới cảnh đỉnh phong, như thế nào trùng kích chuẩn giới sứ cảnh, một mực không có quy luật mà theo, cần chờ đợi một cơ hội, rồi sau đó một lần hành động vượt qua ải. Cái này cơ hội là cái gì, nhưng lại ai cũng nói không rõ ràng. Đối với tuyệt đại đa số ngưng giới cảnh đỉnh phong cường giả mà nói, có lẽ cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đợi đến lúc cái này một cơ hội. Mà có đôi khi cái này cơ hội tiến đến lại là vô cùng đột nhiên, lại để cho người xử trí không kịp đề phòng. Tại không có chuẩn bị dưới tình huống, vượt qua ải thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Trên thực tế, trùng kích chuẩn giới sứ cảnh cái này một bích chướng, bản thân thành công tỷ lệ tựu vô cùng nhỏ bé. Cũng đang bởi vậy, ngưng giới cảnh đỉnh phong cường giả đám bọn họ thủy chung bảo trì trạng thái tốt nhất, đỉnh đầu chuẩn bị sung túc tài nguyên. Một khi cái này cơ hội xuất hiện, tựu lập tức vượt qua ải. Hiện tại, Tần Mặc trên người cái này cơ hội xuất hiện, kỳ thật chưa tính là đặc biệt đột nhiên, mà là tam phương không gian chi đạo va chạm bố trí, có loại nước chảy thành sông cảm giác. Đương nhiên, đối với chín thành vượt qua ải người mà nói, tại lần thứ nhất cơ hội xuất hiện lúc tự vượt qua ải thành công ví dụ, cũng là ít càng thêm ít. Chủ nhân, sẽ thành công sao? Đèn Linh vô cùng khẩn trương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.